Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bệnh viện Trung ương nhận xác bà cụ. Trên đường tôi khá run, chả biết sao cũng khá hồi hộp. Tôi muốn xem cái xác của bà đó như thế nào và mọi người nói ra sao. Đó chính là thứ làm tôi hồi hộp vô cùng. Thằng Lâm vẫn ngủ ở nhà, nó ngủ khiếp lắm nên chỉ tôi với Đăng đi. Mới dừng xe, Đăng cầm tay tôi chạy một mạch đến nhà xác. Sở dĩ nó biết như vậy bởi bố nó đã từng làm việc ở đây. Ra đằng sau, chúng tôi lại chạy nơi đám người đang đứng. Tôi đoán đó là nơi chúng tôi phải nhận xác. Chạy lại gần, tôi thấy hai cậu con trai. Họ khóc nức nở. Tôi nhìn xuống, là xác của bà Như. Khuôn mặt trắng bệch, mắt không nhắm, vết lằn sâu trên cổ đỏ loét. Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Rồi tôi mở mắt ra, thấy một bà cụ đứng bên cạnh tôi, cố chen vào bằng được. Tôi phải công nhận sức khỏe phi thường của bà ấy. Quá là phi thường luôn. Tôi bị ngã ra. Rồi bà đứng bên cạnh đứa con trai trưởng của bà Như. Tôi cố gắng mở mắt nhìn ai đấy. Tôi hoàn toàn không thể tin nổi đó là bà Như. Bà mặt trắng bệch, tay chân tím ngắt. Bà đang nhìn thân xác bà nằm đó. Bởi vì sao mọi người không thấy bà? Tôi dụi mắt, hoảng sợ. Cố gắng ú ớ vài tiếng nhưng không thể nói được. Rồi từ từ bà Như nhìn lên, đưa ngón tay và làm ký hiệu im lặng. Mặt tôi trắng bệch, sợ không tả nổi. Mọi người bỗng dưng bất động. Tôi chả thấy ai hề hấn gì. Bà Như chỉ vào cái xác bà rồi cười nhe với tôi. Đôi mắt bà ứa đầy máu trong hốc mắt. Tôi bủn rủn nhưng chẳng thể nào chuyển động. Bà tiến lại gần tôi. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Bà lè lưỡi ra, nhỉ đầy bao nhiêu nước bọt. Tôi cố gắng chạy nhưng vô ích. Tôi cầu cứu trong vô vọng. Một lúc sau, tôi bất tỉnh. Tỉnh tỉnh, dậy mẹ ơi. Tôi bất chợt bật dậy, thấy mình đang nằm trong căn nhà mình. Tôi gãi đầu ngoảnh lại Đăng. Ơ, tao bị sao thế? Đây là nhà tao à? Mày không nhớ gì à? Mày bị bất tỉnh khi nhìn thấy xác bà Như. Tao đưa mày tới bệnh viện. May là gần đó, không là mày tiêu rồi đấy. Tao chả nhớ nổi. Tôi ngớ người, mồ hôi nhễ nhãi. Đêm này tôi quyết định không chơi trò ấy nữa. Ba thằng về nhà, ba thằng ngủ. Tôi mở máy tính, on face, đến tầm 3 giờ sáng rồi đi ngủ. Đồng hồ điểm 12 giờ, tôi đảo mắt thấy khung cảnh yên tĩnh lạ thường. Tết cơ mà, sao nhìn như chùa Bà Đanh vậy? Tôi mặc kệ nó, tiếp tục công việc check Facebook của mình. Một hồi sau điện thoại reo. Tôi giật bắn mình, tôi ngủ quên mất. Alo? Bên kia là tiếng gió rít từng hồi, tiếng chó tru rất lớn. Tôi sợ quá gập luôn máy xuống. Chừng 5 phút sau, điện thoại lại reo. Can đảm tôi nhấc ống nghe. Alo? Bên kia im lặng. Tôi cằn giọng. Không vui đâu, ai đấy, nói đi. Mày là đồ tôi. Tiếng hét đó khiến tôi giật nảy mình. Bình tĩnh tôi cầm nghe tiếp. Ai đấy? Mày hãy ghi những người thân của mày, hai thằng bạn của mày, cả mẹ mày, bố mày, chị mày, cả mày nữa. Đọc cho tao nghe. Mày là ai? Tao mắc mớ gì phải đọc cho mày? Nếu mày không làm, tao sẽ giết từng người thân của mày. Tôi cười lớn, sau đó dập máy luôn. Tôi biết rằng ai đó đang trêu tôi. Tôi biết mà. 30 phút sau, Facebook của tôi hiện lên tin nhắn của thằng Tùng. Mày ơi cứu tao. Tôi mới nhắn lại có chuyện gì. Mãi hồi sau có tin trả lời. 3, 2, 1. Điện thoại của tôi kêu lên khiến tôi giật bắn người. Tiến lại gần, tôi cầm máy đặt vào tai. Alo? Mày ơi cứu tao. Thằng Tùng thở hổn hển. Mày bị sao đấy? Ngay bên tai đó là sự im lặng, rồi nghe thấy tiếng đập từng hồi, rất lớn, lớn dần. Tôi chạy ngay tới nhà thằng Tùng. Đứng ngoài cổng nhìn vào, tôi thấy Tùng cầm con dao, đứng nhìn tôi vô hồn. Chiếc điện thoại vẫn sát bên tai, Tùng cứ đập đầu vào tường một cách không kiểm soát. Máu chảy ra đỏ ngầu, nhưng Tùng cứ thế vẫn đập. Tôi đạp cánh cửa nói to. Dừng lại đi Tùng, mày bị gì vậy? Tùng, Tùng ơi! Tùng cứ thế đứng nhìn tôi, rồi thấy một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net